Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2008. Tôi hướng dẫn vài điều để các vị về nhà thực tập thử. Cái điều đầu tiên là không biết ở đây các Phật tử ở nhà có ai có cái chuông thế này chưa? Chuông nhỏ thôi, chuông nhỏ thôi. Thực ra thì các vị nên có mỗi người một cái chuông nhỏ thôi, nhưng mà phải lựa cái loại âm thanh kêu rất là hay. Cái chuông đó không được, chuông thỉnh này rồi, chuông thỉnh này. Và mỗi một gia đình của các Phật tử, dù là Phật tử hay không Phật tử, mình nên có một cái phòng rất là thoáng đãng. Nơi đó mình có thể trưng cái tượng Phật cho đẹp, tượng Bồ Tát Quan Âm cho đẹp. Và nếu các vị là những người thích tượng của Chúa Kitô, hoặc là các vị là tín hữu của Kitô, thì các vị có thể trưng bày những cái vị giáo chủ mà mình rất thích. Thứ nhất là trang nghiêm, thứ hai là đẹp, thứ ba là phòng đó phải thoáng đãng, và nơi đó là cái nơi tĩnh tâm của mình. Cái sinh hoạt tu, thưa đại chúng, là nó không nhất thiết là phải người tôn giáo mới tu, mà những người yêu mến đời sống, muốn nuôi dưỡng đời sống mình cho nó giàu có, nó có nhiều niềm vui, nó có phẩm chất, mình nên có cái phòng như vậy. Và ký một cái hiệp ước bất thành văn đối với người trong gia đình là phòng này là phòng tĩnh tâm. Khi mình có buồn phiền, lòng mình nhiều bất an á, mình vô cái phòng đó mình ngồi mình thư giãn, mình thở, mình tọa thiền, hoặc là mình ngồi trên cái ghế thòng chân thoải mái và thỉnh ba tiếng chuông. Và cái chuông và âm thanh nó đủ hay á, công năng của nó rất là màu nhiệm. Và mình có thể bỏ tiền ra mua một cái vé đi coi hát 100 đồng. Ví dụ như hôm rồi người ta tổ chức đó, và các vị có khả năng yểm trợ, có thể bỏ tiền ra rất là nhiều để phung phí nó vô duyên, nhưng mà không dám bỏ tiền ra mua cái chuông cho hay. Thế thì dở, phải không? Có nhiều khi mình tiêu tiền vô tội vạ, mà cái chuông, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Nếu các vị biết cái giá trị của nó từ ngày xưa cho tới hiện giờ, thì các vị thấy là từ quá khứ lúc nền văn minh con người có mặt, người ta đã dùng những cái chất đồng mà ta làm trống đó, làm chiên, làm còng, làm khánh. Và không phải vô duyên mà mỗi lần có những cái tai nạn, dịch bệnh, các thầy thường thỉnh chuông liên tục ngày cả đêm, gọi là thỉnh U Minh đó, và những ngày rằm tháng 7. Và thông thường tháng 7 là tháng u buồn thê lương nhất. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sục, tót hoai mai lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khổng bạc lá ngô đồng vàng, đường bạch dương bóng chiều mát mát, ngọn đường lê lá đát mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế lọ là cõi âm. Cái tháng đó mưa dầm sụt sùi, mưa ít mưa nhiều gì cũng buồn cả, ta gọi là mưa ngâu á. Cho nên tháng đó dịch bệnh xảy ra, người xưa thường dùng cái chuông để đuổi tà tránh quỷ, làm cho âm khí nó bớt nặng nề đi. Và có một lần tôi đọc trong một cái văn bản, người ta khảo sát về tiếng đồng, người ta nói là cái khả năng của âm thanh của tiếng chuông mà nó diệt được một cái loại siêu vi trùng rất là đặc thù, rất hay. Và ngày xưa những cái dịch bệnh nó tràn lan, nó giết cả một thôn trang, người ta thỉnh chuông cả ngày cả đêm mà có khi đuổi được dịch bệnh. Cái tiếng chuông nó rất là màu nhiệm. Đời sống của chúng ta sống trong cái biển âm thanh. Âm thanh nó rung động thế nào đó thì nó tác động làm cho tâm thức ta lắng yên và dịu. Âm thanh như thế nào đó thì làm cho mình sôi nổi cồn cào. Các vị để ý là những cái tiếng nhạc của người da đỏ, cái trống họ đánh lên thôi, bập bùng chứ có gì nhiều nhạc khí đâu. Ấy thế mà làm cho người ta cuồng nộ, sôi máu, quay quần và không biết mệt. Mình làm nó mệt, nhưng mà tiếng nhạc nó khởi lên, người ta nhảy suốt cả nửa ngày không mệt. Rõ ràng là âm thanh nó có năng lực kỳ diệu như thế. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là mình chọn một cái chuông, là thỉnh cái chuông nó rất là quan trọng. Các vị thử lắng nghe tiếng chuông và biết cái độ ngăn của tiếng chuông. Nếu mà mình mở lòng mình ra để cho cái tiếng chuông nó thấm vào, nó đi ngang qua, thì rõ ràng là những cái phiền não, những cái xao động bất an của tâm mình nó lắng rất là dễ, nó dịu xuống rất là dễ. Và ngày xưa người ta thỉnh chuông, người ta có bài kệ này, mình đọc rồi giải thích thêm, nó liên hệ đến cái tiếng chuông. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đó là cái bài kệ chuông mà các chùa mỗi lần thỉnh họ đều kệ như thế, đọc như thế. Nguyện cái tiếng chuông này nó thấu đến pháp giới mười phương, chứ không phải nó ngân nga trong cái xóm này thôi. Và cái điều này có thiệt. Thưa, mình ném một cái viên sỏi xuống mặt nước, các vị thấy cái độ lan của sóng nước nó lan, nó đụng tới bờ bên kia thôi. Dù rằng nó nhỏ dần nhưng mà cái mức độ lan tỏa của nó bao giờ nó đụng đến bờ rồi nó làm gì nữa? Nó hồi báo lại, nó trở lại rồi nó lại lan ra. Ví thử mà không bị con thuyền nào cắt ngang thì sóng của chúng ta đập ở trên nước thôi, nó cũng lan rất là xa. Cái độ rung, cái độ lan xa của vật chất mệnh như nước mà còn như thế, huống nữa là cái độ rung vang vọng trong không gian này. Thưa các vị, âm thanh của mình truyền đi nó không mất. Người ta dùng sóng điện, người ta tải âm thanh của mình đi rồi bên kia bắt được, chứ họ có phải là tải bằng dây đâu. Và ví dụ như họ tải bằng dây thì sóng âm thanh của mình nó cũng chạy theo đường dây này, nó đến bên kia, rồi bên kia cái máy nó thu nhận âm thanh, nó khuếch đại làm cho chúng ta nghe được âm thanh y như bên này mình nói. Cái điều đó nó chứng minh là âm thanh không mất. Thế thì âm thanh tiếng chuông mất không ạ? Thứ không hề mất. Nó đến với các vị, nếu các vị lắng lòng nghe thì tiếng chuông màu nhiệm này nó đưa tâm thức các vị quay trở về an trú ngay nơi thân, ngay nơi tâm. Nó làm cho lòng mình yên, lòng mình lắng, lòng mình dịu rất là dễ. Cho nên thưa các vị là cái điều đầu tiên mình chia sẻ là tiếng chuông rất là hay, rất là quan trọng và rất là màu nhiệm. Và khi nào nghe tiếng chuông á, các vị dừng lại, các vị làm cho tâm thức các vị trống và lặng, để cho tiếng chuông này nó thấm vào người mình, thì các vị cảm nhận được là phiền não rơi rụng, lo âu phiền muộn lắng đi rất là dễ. Cho nên cái điều đầu tiên, cái tiếng chuông rất là quan trọng, và chúng ta mỗi gia đình nên có cái chuông. Bao nhiêu lắm, phải không? Vài ba trăm đồng bạc thôi. Và mình có gan, mình bỏ tiền ra, mình tiêu phí nhiều việc rất là vô duyên, mà mua cái chuông thì không dám mua, nó rất là dở. Giá mà tôi có tiền thì tôi cho mỗi vị cái chuông. Nói thế thôi, chứ còn tôi nghĩ là nếu các vị yêu thích tiếng chuông, các vị cảm thấy tiếng chuông nó có lợi, thì các vị sẽ có một cái chuông và có một cái phòng nào đó. Mình có thể dành ra cái phòng này để làm việc nọ, phòng này làm việc kia. Và có nhiều gia đình trưởng giả họ có một cái phòng để tập thể dục rất là rộng, có phòng để cho con mình để chơi game nữa. Thế mà mình không có một cái phòng để hứa nhau đây là cái phòng để tĩnh tâm, thế thì nó rất là dở. Cho nên nên tạo điều kiện, dù không gian gia đình mình bé nhỏ mình cũng làm được. Và tiếng chuông rất là quan trọng. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đó là lời của sư ông Hoàng Mai dịch từ những văn bản cổ. Văn bản cổ đã có một câu là cái tiếng chuông này nó vang vọng, nó có mặt trong pháp giới rất là mênh mông. Nó đi vào những cõi tối tăm u ám, nơi ngục thiết vi, không có cửa vào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái lĩnh vực vô hình đó, tiếng chuông này nó đánh động những cái tâm thức của chúng sinh còn nổi chìm trong cõi vô hình, làm cho họ giác ngộ. Tiếng chuông này cũng có công năng màu nhiệm, đó là nó đánh động tâm thức của chúng ta. Chúng ta mà có một chiều nào đó lòng mình khổ sở, bất an, buồn phiền mà nghe tiếng chuông mà trúng nhầm cái giây phút linh thiêng. Thế nào là giây phút linh thiêng? Nó là lòng mình đủ trống. Tiếng chuông nó đến với lòng mình, tự nhiên mình giác ngộ thôi à. Trong cái cõi u ám tận cùng của những cái vùng tâm thức đóng kín mà tiếng chuông này có thể đi vô được, làm cho con người ta giác ngộ được. Thế cho nên rất là quan trọng. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ, để các vị thấy là nghe chuông rất là quan trọng. Có một cái chuông trong gia đình cũng rất là cần thiết. Điều thứ hai nữa cũng là âm thanh thỉnh chuông. Mình bài cái kỹ thuật để thỉnh chuông nữa. Nhưng mà nếu mà tâm thức của mình nó bất an, nó buồn phiền, thì mình đánh cái mỏ giống như người ta làm gì? Bầm lên mặt của cái kẻ thù của ta, phải không? Bao nhiêu cái cơn giận trút vào cái mỏ mình đánh nó như bầm vô mặt của kẻ thù mình, đỡ tức. Và khi sửa soạn đánh thì các vị phải làm cho tâm các vị nó yên bình, nó lắng lại. Tối thiểu thì mình dừng lại, mình nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra ba hơi thở, để làm cho tâm mình nó đủ lắng, đủ yên. Thì cái tiếng chuông mình thỉnh, tiếng mõ mình thỉnh, nó mới đủ yên ổn, trầm lắng, thư thả, hòa bình. Còn lòng mình nó đầy sao động bất an thì mình thỉnh tiếng chuông, tiếng mõ giống như người ta chửi lộn vậy, nó rất là khó nghe và làm cho người ta bực bội, người ta không có yên. Cho nên cái việc làm, anh làm việc đó không quan trọng, mà cái cách anh làm nó mới quan trọng. Tiếng chuông đành rằng quan trọng, nhưng mà cái cách anh thỉnh chuông nó cũng quan trọng nữa. Và cái điều thứ ba nữa, cái kỹ thuật thỉnh chuông. Thưa ví dụ như cái dùi chuông thế này, mà các vị thỉnh từ phân nửa trở lên, cái âm thanh của nó không chắc, nó không đồng thấm. Mình thỉnh ở trên đây thì nó không đồng thấm, nó không bằng. Mình thỉnh giữa cái dùi chuông này, nó cân đối. Và mình không có được đánh ở trên này đánh xuống, không được đánh qua ngang, nó có một cái độ nghiêng nhất định chừng này thôi, trên thành chuông thôi. Các vị để ý ha, nghiêng vậy nè à. Và mình thỉnh lên giữa cái chài chuông ngay chính giữa này. Và trước khi thỉnh chuông, mình thức nhẹ một tiếng. Thức có nghĩa là mình để vô mà không có dở ra, làm cho âm thanh của tiếng chuông nó dừng lại. Để dày thì thỉnh nhẹ, thức chuông nghĩa là để dày. Các vị thấy nó ngân nhưng mà nó dừng lại. Để làm gì? Thưa, để cho mọi người biết rằng tôi sắp thỉnh chuông đây. Không có nghĩa là để làm cho các vị đừng giật mình, mà có cái nghĩa sâu hơn, đó là cái tiếng của Đức Thế Tôn đang mời gọi các vị mời tâm về lại ngay nơi thân. Nếu ta đang để lòng lang thang đâu đó thì ta hãy mời tâm ta về dừng lại ngay nơi đây, có mặt ngay nơi thân này, có mặt ngay nơi hơi thở, làm cho lòng mình lỏng, nhẹ, trống, để tiếng chuông nó thấm vào người mình, làm cho phiền não nó rơi rụng, bất an, lo lắng, ưu tư, phiền muộn nó lỏng đi, nó nhẹ đi, nó vơi đi. Cho nên thức chuông có nghĩa là có khi người ta thức 2 tiếng, ta thấy cái đạo tràng nó chưa đủ yên, cho nên họ lại thức thêm 1 tiếng nữa, rồi họ mới thỉnh tiếng chuông thông thả. 3 tiếng chuông rất là thông thả. Và nếu cái đạo tràng của chúng ta mà rộng, cái chuông này âm vang nó không có đủ lớn á, thì mình phải thỉnh hơi mạnh tay một chút. Nhưng mà cái mạnh tay thế nào đừng làm cho ta hiểu lầm là mình đang sân si mà đánh chuông, phải không? Có những lúc mình rất là sân si, rất là bực bội, cho nên mình thỉnh cái tiếng chuông, nghe cái sự giận hờn nó có mặt ở trong cái tiếng chuông của mình. Cho nên thưa các vị, cái kỹ thuật thỉnh chuông mình vừa bài cho các vị là không có đánh trên này đánh xuống, không có đánh quá ngang thế này, là nó cái độ nghiêng vừa phải, và thỉnh nửa cái chài chuông xuống đây, chứ đừng thỉnh trên đầu này, đừng thỉnh như này, nó cân đối ngay chỗ đây, vì âm thanh nó hòa bình, trầm lắng, đồng thấm, an ổn, chắc tiếng chuông. Đó là ba điều mình chia sẻ cùng các vị. Và xin các vị nhớ cho là trong cõi tối tăm mù mịt, tiếng chuông này cũng đồng vọng đến. Và những cái ngày mưa dầm rai rứt mà mình nghe được cái tiếng chuông, thì cái âm thanh ngân nga tiếng chuông đó có năng lực là nó làm cho những cô hồn lạc phách được siêu thoát. Loại siêu vi trùng chỉ có những loại âm thanh đồng này nè nó mới làm diệt được cái loại siêu vi trùng. Cho nên cũng không phải là vô duyên vô cớ mà người xưa gặp những cái mùa dịch bệnh, họ đều thỉnh chuông liên tục cả ngày cả đêm, trị liệu được những cái tật bệnh tai ách giáng xuống một làng. Nó rất là hay như vậy. Và nền văn minh con người bắt đầu có mặt và càng ngày càng đẩy lên đến cái mức độ rực rỡ là lúc con người phát triển ra được tiếng đồng. Cho nên người ta gọi văn minh của thời trống đồng á. Khi con người bắt đầu phát triển được nền văn minh và đồng bắt đầu có mặt, thì từ đó con người mới bắt đầu phát triển được cái nền văn hóa của họ, văn hóa thành chữ viết rồi truyền đạt ra đến nhiều nơi. Từ cái nền văn minh của độ đồng bắt đầu có mặt. Và khi người ta phát giác được đồng thì họ chế tác ra những cái trống đồng. Và cái điều này dường như dân tộc ở châu nào cũng có cả, cũng làm cả. Rõ ràng là như vậy. Và ngay cả văn bản kinh của Đức Thế Tôn dạy cũng thế. Các vị thấy là chùa chiền từ ngày xưa tới giờ, pháp khí để tụng tán vân vân đều có tiếng đồng hết. Chuông nè, tang nè, linh nè, vân vân đều có tiếng đồng đi vào. Có điều xin thưa thêm nữa là những cái chuông được chế tác từ Đài Loan, âm của nó rất là chắc, rất là hay. Việt Nam chuông Huế hay nhưng mà có khi không bằng những cái chuông lớn vậy của Đài Loan làm. Cái kỹ thuật của họ rất là hay, và cái chất đồng của họ nó tinh luyện thế nào ta không biết, nhưng mà rõ ràng là âm của nó rất là chắc. Tôi ví dụ ở Lộc Quyện, năm xưa các thầy cũng đúc cho một quả chuông khắc chữ tu viện Lộc Quyện đàng hoàng, cũng lớn bằng cái chuông treo hiện tại. Thế mà rồi thỉnh thoảng kêu, rồi ít lâu sau thì nó lại vỡ luôn. Và cái chuông hiện tại đang treo, âm thanh của nó rất là chắc. Mỗi lần buổi tối mà thỉnh thì cả một vùng núi đồi đồng vọng ngân nga. Đó là đôi điều mình chia sẻ về cái năng lực của tiếng chuông và cái kỹ thuật thỉnh chuông, cũng như cái khả năng của chúng ta nếu khéo thì chúng ta lắng nghe được tiếng chuông để làm cho lòng mình an, lòng mình dịu. Và điều này thưa, mỗi gia đình có cái hoàn cảnh riêng, có những gia đình thì thỉnh chuông người cả nhà họ không ưa, cho nên các vị cũng phải tùy thuận cái đời sống gia đình của chính các vị. Bao giờ mà cái năng lực tu của mình nó có cái khả năng là nó tác động vào tâm thức của bao nhiêu người cảm thông được với sự tu tập các vị, thì tiếng chuông nó trở thành linh thánh và nó giúp đỡ. Bằng không thì mình mỗi lần thỉnh chuông lên thì gây lộn với nhau thì tôi nghĩ cũng chưa nên làm. Đó là mình chia sẻ thêm, chứ thôi các vị cứ cứng nhắc trong cái cách của mình bài thì nó thất bại. Nên nhớ như vậy, có khi mình thì thích nghe chuông, người thân mình chưa có ưa, con cái mình nó càng ghét nữa, thế thì cái chuyện đó các vị phải coi lại đời sống gia đình của mọi người. Mai học được cái nghề thỉnh chuông hả? Học được chưa? Được ha. Dạ. Thực ra cái chuông lớn hay nhỏ nó tùy cái không gian gia đình và cái phòng của mình. Dạ. Chứ còn không gian gia đình mình thì nó rộng thênh thang, mà cái chuông chút xíu vậy thì nó không có cân đối. Dạ, cái phòng con tại. Dạ. Còn cái không gian gia đình mình thì nó nhỏ, mà mình thỉnh cái chuông lớn như cái chuông ở chùa thì nó cũng không có hợp lý, là giờ là nhức lỗ tai người ta. Các vị để ý là mình giảng ở trường trung học Mắc Cơ Vinh hai lần trước á, cái chuông chút xíu vậy, cho nên mình phải mượn cái chuông ở tu viện Lộc Quyển, nhưng mà vẫn chưa vừa ý nữa, chuông hay còn nhỏ. Chuông nó phải đủ lớn cho cái không gian ở hội trường đó người ta nghe cho được, và mình thỉnh cũng lớn tiếng nhưng mà vẫn chưa, nó chưa ấm được cái không gian hết á. Và điều đó mình chia sẻ đến các vị lưu ý là trong từng trường hợp Và mình tu thì mình phải đủ bén nhạy, đủ thông minh nữa, chứ không có nhất thiết là thầy Phước Tịnh bài mọi điều đều đúng cả đâu. Có khi không bài trạch. Con có rồi mà con nghe thầy nói con còn lên kia này không biết mua cái đó coi gì quá không nói quá. Ồ dạ. Có khi nó quá lớn đối với gia đình. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 340 và 341. Dường như đã có một lần mình học một câu kinh Pháp Cú, không biết 339 hay sao đó, với cái chủ đề là xa lìa tham ái. Xa lìa tham ái. Hôm nay mình sẽ học hai câu là 340 341 Pháp Cú. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn. Dòng ái dục như dây leo mọc tràn. Thấy dây leo vừa xanh, dùng kiếm tuệ đoạn tận. Đó là câu kinh thứ 340. Câu 341 nè: người đời thích ái dục, ưa dông ruổi lục trần. Tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già. Đó là hai câu mình đọc lại. Câu thứ 340: dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn. Thấy dây leo vừa xanh, dùng kiếm tuệ đoạn tận. 341: người đời thích ái dục, ưa dông ruổi lục trần. Tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già. Chữ dông ruổi cũng có nghĩa là rong ruổi đó, rong ruổi rượt đuổi chạy theo. Và mình có một cái đại ý của hai câu này như thế này, các vị chép cái đại ý luôn. Hạnh phúc chân thật, phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật không xây dựng trên nền của ái dục, mà được thành tựu bằng trí tuệ xả ly. Mình đọc lại: hạnh phúc chân thật không xây dựng trên nền của ái dục, mà được thành tựu bằng trí tuệ xả ly. Đó là nội dung của hai bài kinh này. Mình đọc lại một lần nữa để các vị chép đặt thì chép lại nha. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn. Thấy dây leo vừa xanh, dùng kiếm tuệ đoạn tận. Người đời thích ái dục, ưa dông ruổi lục trần. Tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già. Và chúng ta có một cái câu đại ý là hạnh phúc chân thật không xây dựng trên nền của ái dục, mà được thành tựu bằng trí tuệ xả ly. Mình sẽ đi vào hai câu kinh này, nhưng mà mình đi vào cái câu 41 trước để chia sẻ cái nội dung của nó, rồi mình sẽ đi vào câu 40 sau. Cái điều đầu tiên đó là người đời thích ái dục, ưa dông ruổi lục trần. Đầu tiên là mình chia sẻ nội dung của hai câu này trước. Người đời thích ái dục, ưa dông ruổi lục trần. Có ba ý trong câu này. Ý thứ nhất là sức mạnh của sáu trần. Ý thứ hai đó là cái năng lực của tâm khát ái, của lòng khát ái. Và ý thứ ba là chỉ có người trí mới vượt thoát được nó. Cái điều đầu tiên mình muốn nói cùng các vị là cái sức mạnh của sáu trần này nó rất là mạnh. Mắt để làm gì? Thưa, mắt để nhìn mọi sắc màu. Nếu mắt của anh có mà anh không có mở ra, anh không có tiếp xúc sắc màu, thì lâu dần thị giác của anh nó bị đóng lại. Cái khả năng ngắm nhìn của anh nó chết mất. Cái sự nuôi dưỡng để cho mắt tồn tại là phải tiếp xúc sắc màu. Rồi tai cũng thế, mũi cũng thế, miệng cũng thế. Mình có cái miệng để nếm hương vị là một, nói năng là hai. Thế nhưng ví thử các vị tu cái hạnh tịnh khẩu á, chừng 3-4 năm mà các vị nói không có ra chữ đâu. Chữ nghĩa nó chẳng mất tiêu. Muốn nói ú ớ rất là lâu và nó ngọng nghịu chứ không phải nói dễ. Thế thì cái điều đầu tiên ta nhận biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức này nó tồn tại, nó hoạt động, nó linh hoạt là nhờ sáu trần bên ngoài nuôi nó để nó tồn tại, nó sống còn. Cho nên không từ chối được là hình hài này còn, hơi thở còn đi vào đi ra, thì ta phải tiếp xúc với màu sắc âm thanh bên ngoài. Đó là điều tự nhiên thôi. Và hiện tại thì cái hành tinh chúng ta, cái bộ phận kinh doanh đó, họ biết khai thác triệt để âm thanh sắc màu mùi vị để làm gì? Để làm giàu, để làm giàu. Và cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ này, các vị không muốn mua, nó quảng cáo riết các vị cũng phải mua. Quảng cáo trên báo, trên đài, trên đường phố đầy dẫy hết. Quảng cáo để bán thức ăn, bán thức ngắm nhìn, bán cái đồ phí phạm xa xí. Rồi cái quảng cáo để kích động tính dục nó rất là mạnh, rất là nhan nhản, đầy phố xá thị trường cả. Con cái của chúng ta mà không khéo nuôi dạy kỹ thì thưa các vị, hư hỏng rất là dễ. Và trên đất nước Việt Nam cũng vậy. Thưa các vị, là thế giới học đường bây giờ rất là khốn đốn, vì các em nó cái tuổi thiếu niên nó chưa có đủ ý thức và nó quậy phá, nó hư hỏng rất là tội nghiệp. Hư hỏng bằng con đường nghiện ngập, hư hỏng bằng cái con đường của bỏ nhà thành những đứa trẻ đường phố, vân vân, rất là nhiều trường hợp. Và tệ nạn nó xảy ra lớn vô cùng. Cho nên hiện tại trên đất Mỹ này tôi không biết thế nào, nhưng ở Việt Nam những đứa Phật tử nó nói có đứa con bây giờ cái nỗi sợ lớn vô cùng thầy ơi. Không cho đi học thì không được, cho đi học thì nó tiếp xúc với xã hội, với học đường bây giờ rất là đáng sợ. Đưa đi là đón tại cổng trường đi về nhà thôi à. Cho nên thưa các vị là sáu trần bên ngoài, tự thân nó năng lực đã mạnh rồi, do vì nó nuôi dưỡng sáu căn của ta, rồi cộng thêm cái huynh hướng con người là muốn khai thác nó để làm giàu, cho nên nó càng mạnh hơn, sức hút của nó càng ngày càng mãnh liệt đối với chúng ta. Và nó không làm gì ta được khi nội lực bên trong ta đủ đầy, khi tâm thức tu ta đủ vững, thế thì sáu trần nó không lôi được các vị. Thế nhưng có cái điều tội nghiệp là bên trong ta cũng có giặc đó, bên trong này. Trong với ngoài hợp tác, nó nội công, nó ngoại kích, cho nên nó tàn phá mình rất là dễ. Rồi các vị để ý coi, tất cả những cái đam mê của mình, ham muốn của mình, nó không phải ở ngoài không, mà nó do từ bên trong đây. Nếu bên trong các vị mà không có khởi cái tâm đam mê chấp trước dính mắc vào, thì tôi thách đó, có trời mà mời gọi cũng không có đụng được đến đời sống các vị. Sở dĩ mà ta có khi ta chắc lưỡi đau đầu vì cái chuyện tháng này chưa hết tháng mà tiền sạch trơn là do vì bên trong này nó hại ta, nó làm cho tiền chưa hết tháng mà tiêu mất. Một tháng mình làm có mấy ngàn đồng bạc mà dở sổ ra mình ký chết tới quá cái số lương của mình rất là nhiều. Và rõ ràng là bên trong có nội ứng cho bên ngoài giật nó mới vô được. Điều này nó rất là rõ ràng. Cái thứ hai nữa là thưa các vị, cái từ khát ái này nó rất là quan trọng. Khát ái cái nghĩa cạn nhất là thèm khát được thương. Tức là mình muốn được người thương và mình cũng muốn thương người nữa là khát ái. Và Đức Thế Tôn ví dụ cái nghiệp ái của chúng ta giống như người khát nước mà uống nước muối vậy đó. Càng uống thì nó càng giết người. Tại vì uống bao nhiêu thì nó khát càng nhiều hơn. Đó là cái nỗi nhục nhằn của đời sống của chúng sinh. Và mang thân phận con người, thưa các vị, bên trong ta nó có cái hạt mầm của ái dục, rồi bên ngoài bao nhiêu cái sự mời gọi của thế giới phù hoa nữa. Cho nên hai cái này nó làm thành một cái năng lực rất là mạnh, nó đẩy cuộc đời mình quay tròn trong cuộc tử sinh thế này. Và tới lúc nào thì mình giác ngộ? Thưa các vị, tới lúc mà năng lực đời sống của các vị nó tàn tạ, tới lúc sức khỏe của mình nó đi xuống và một chân bước vô hòm rồi mình mới giác ngộ. Chứ thường mình ít có giác ngộ sớm hơn cái thời điểm đó lắm. Lúc mình còn khỏe mạnh, lúc mà năng lực đời sống mình còn cuồn cuộn thì mình không có giác ngộ được là cái con đường sinh tử này nó dài, nó dễ sợ. Đó là cái điều tội nghiệp cho thân phận của chúng sinh vô cùng. Điều thứ ba, thưa các vị, chỉ có người trí mới vượt thoát được. Nó mức độ cạn là thế nào? Mức độ cạn là đời sống trí tuệ của các vị phát triển, hay là đời sống tâm thức của các vị được đẩy lên đến một tầng cao hơn đời sống bình thường. Các vị cảm thấy niềm vui của đời người nó không phải là tự ngã không, nó không phải là làm cho mình ăn ngon, làm cho mình mặc đẹp, con cái mình sang, học hành thành công, mà niềm vui của mình nó mở rộng hơn, đó là nhìn thấy người hàng xóm thành công mình cũng vui, làm được một thiện sự mình cảm thấy vui, giúp được một người an ổn hạnh phúc mình cảm thấy vui, nói một lời để cho người ta trút nhẹ những cơn đau nỗi buồn, mình cảm thấy hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình. Thế thì cái trình độ tâm thức của người đó được nâng lên đến một tầng cao. Họ không cảm thấy làm cho chính họ, mà họ cảm thấy là làm cho mọi người thì tạo được niềm vui nhiều hơn, lớn hơn. Đạt được cái điều ấy, thưa là lòng mình đã mở rộng, biên giới của tâm thức mình nó đã rộng rồi mới làm được điều này. Đó là tâm vừa mở, trí cũng vừa mở, thì mới vượt thoát được cái nỗi khát ái của sáu trần mà giặt ở bên trong, thù trong giặt ngoài đấy, mình mới vượt thoát được đó. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, những nhà bác học họ khám phá được cái điều rất là hay, có thể đóng góp được tiện ích cho đời sống con người. Thế thì vào những cái thời kỳ mà chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản và tự do nó căng nhau vô cùng, thế mà những nhà khoa học họ vẫn tìm cách, họ chuyển những cái phát minh của họ, những cái thông tin của họ đến bên kia, đến bên cái khối đối nghịch. Cho nên khi trí tuệ phát triển thì nó vượt lên trên cả cái mức độ ý thức về chính trị nữa. Trí tuệ mà nó phát triển đến một chiều cao, thưa các vị, tự nhiên các vị có cái nhìn rất là rộng, rất là mênh mông, giống như mình leo lên núi vậy nè. Mình ở dưới chân núi, mình không thấy gì cả, trước mặt mình là núi cản đường, mình không thấy xa hơn được. Thế nhưng mà mình đi lên nửa chừng núi thì cái nhìn của mình nó rộng hơn, thấy tận phía xa, tận phía tới, tận phía lui. Đi lên chiều cao thì người ta có thể nhìn ra quá khứ của họ, nhìn đến tương lai của họ xa hơn ta. Mình đứng ở mặt đất bình thường, mình chỉ nhìn thấy ngang đây thôi. Mình lên được cao một tí thì mình thấy quá khứ của mình được, giống như người ta thấy đoạn đường đã đi qua và đoạn đường sắp tới. Thì từ cái điều ví dụ rất là vật lý thì đời sống tâm linh ta cũng như thế. Các vị nâng đời sống tâm thức của các vị lên cao, tu tập giỏi, lòng các vị mở rộng, thì các vị vượt thoát được những cái hạn chế của tự ngã, hạn chế của vị kỷ. Thưa chúng ta, chưa lên cao thì đời sống chúng ta rất là vị kỷ, vì mình thôi. Giỏi hơn cái vì mình nữa thì vì con cái, vì người thân. Giỏi hơn cái vì con cái, vì người thân thì mình vì dân tộc mình, quốc gia mình, làng xóm mình, người Việt Nam mình. Còn người ta vươn đến đỉnh cao thì không có biên giới giữa con người, không có biên giới giữa quốc gia này, quốc gia nọ, hay là vùng văn hóa này, văn hóa nọ gì cả. Và từ cái thước đo này, thưa các vị, tâm của các vị mà còn chật chội, còn nghèo nàn, còn kỳ thị, tôi tu niệm Phật, anh tu thiền, tôi là người đạo Phật, anh là người không phải đạo Phật, vân vân, thì thưa các vị, ta còn ở cái mức độ rất là thấp trong đời sống đi lên. Mình vươn lên cao bao nhiêu thì tâm thức mình nó rộng mở bấy nhiêu, nó nở hoa bấy nhiêu. Cho nên chỉ có người trí mới vượt thoát được cái vòng khát ái là như vậy. Vừa có trí tuệ, vừa có đạo tâm, và tu tập giỏi, vươn lên đến chiều cao thì mới vượt thoát được con đường này. Bằng không thì mình đi quay tròn vậy. Con đường này, thưa các vị, nó rất là tự nhiên trong mỗi hình hài chúng ta, không cần mời gọi, ta cũng có ở trong đây. Cho nên mình làm cái công việc đi ngược dòng, những người tu là những người đang đi ngược, còn đi thuận chiều rất là dễ. Mọi sinh linh có mặt trong trần đời đều tuân theo cái dòng chảy xuôi dài, xuôi chiều vậy. Một bằng chứng rõ ràng là bố mẹ ta kết hợp với nhau để có ta, ta kết hợp với người hôn phối mình để có mặt những đứa con, và những đứa con nó cũng đến một tuổi nào đó nó cũng tìm một người khác kết hợp để có lại những đứa cháu. Và có như vậy, cái hạt mầm sự sống tử sinh nó mới có mặt trên hành tinh. Và người vượt thoát, thưa các vị, thứ nhất là phải nâng cái trình độ tu của các vị lên cao, thứ hai là trình độ trí thức mở rộng thì mới vượt thoát được cái nỗi khổ nhục nhằn này. Bằng không thì thưa mình cứ đi quay tròn vậy, rất là khổ nhọc. Khổ nhọc trong đời sống gia đình, không có một đời sống gia đình nào không có cái nỗi bất hạnh bên trong hết, chắc như vậy thôi. Rồi lỡ mà cái người bạn đời của các vị ra đi, hay các vị chán người bạn đời của các vị, hết khổ chưa? Nó khổ triền miên mà làm sao hết được? Nó đã chứ đời con. Ví dụ như mình không có con cái gì hết, hết khổ chưa? Vẫn chưa. Tâm thức này nó còn cái nghiệp tử sinh, tức là còn cái nghiệp của nỗi khổ huệ ái này. Đi tu cũng có cái nỗi khổ của ái nữa. Các vị tới tu, các vị cũng có nỗi khổ của nó. Tại sao? Gắn cái sự yêu thương mình vào một cái chùa, một ông thầy và một trường phái tu. Ai mà nói đụng tới thầy Phước Tịnh, cái mắt đổ mắt, răng đổ răng. Đó, rất là vô duyên. Và đâu cần phải như vậy. Thưa các vị, thầy Phước Tịnh đâu muốn các vị quý trọng thương quán gì đâu. Các vị nghe pháp, các vị tu thôi. Các vị không cần phải nói tôi là đệ tử của ai cả. Thưa tôi đệ tử Phật. Nói vậy là rất là hay. Và thông thường tâm thức chúng ta rất là kỳ cục, rất là lạ. Thích nói tôi đệ tử của thiền sư kia, thiền sư lớn kìa. Ông nào nổi danh nhất trong nhân gian này, ông đó thầy tôi. Rõ ràng là nó chứng minh một điều là tâm thức mình vẫn còn rất là nghèo nàn, rất muốn tựa nương vào một cái thế lực gì đó để làm đời sống mình nó đầy. Đó là một biến dạng của nghiệp ái. Mình rời ái nhân gian đến cái chùa, cái mình thương ni sư, thương thầy, thương đạo Phật, thương tập thể tăng đoàn. Và ai nói đụng đến là mình khổ, giống như người ta chích kim vô người mình, tội nghiệp vậy. Rất là vô duyên. Các vị nhớ vậy nha, phải có trí mới vượt thoát được. Tôi kể chuyện vui vui của tôi cho các vị nghe. Tôi nuôi mấy chú. Thú thật là tôi không có một đệ tử nữ xuất gia. Tôi chưa làm lễ xuất gia cho bất cứ đệ tử nữ nào cả. Và ở Việt Nam cũng thế. các ni sư giao cho tôi cái chùa, hai ni sư ra đi hết, giao cho một nhóm đệ tử, nhưng mà tôi nói tôi là gà trống nuôi con giùm thôi, chứ đứa nào nói đệ tử tao tao bầm nát thầy. Không hề. Có điều mấy chú nhỏ thì rõ ràng là mình nuôi dưỡng nó, mình cạo tóc, mình chính là thầy của nó thì đúng rồi. Rồi lâu lâu nó gọi điện thoại qua, nó nói không ai như thầy, hãy chứ làm sao, thầy sinh con ra cái thầy bỏ cụ bơ cụ bớt giữa chợ đời, thầy đi mất tiêu 8 năm rồi, không có ai như cái ông thầy của mình, rất là kỳ lạ. Người ta thì người ta trông cho có cái chùa, là trông cho có những người đệ tử để chăm chút lúc tuổi già, để hôm sớm có tiếng nói câu cười, cảm thấy cuộc đời nó đã trống trải. Còn ông sinh ra 7-8 chú đều dễ thương có hiếu cả, thế mà ông cháu Phan ông nói thả tụi con đi vào rừng đó là tự kiếm ăn. Và hồi tụi con xuất gia thì thầy cũng không hứa là ở bên cạnh tụi con chăm chút, con cũng chưa từng thề là sẽ ở bên lưng thầy suốt đời. Rõ ràng là mỗi người chúng ta đường ai nấy đi thôi, thầy tạo cái duyên để con đến với đạo, con tu rồi con hướng tâm về Đức Thế Tôn, đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai con trưởng thành thì con phải biết quay về chính tự thân con tìm Phật ở nơi chính con làm cho đời sống con nó phát triển và nó đi lên. Mỗi người phải quay về an trú ngay trên hòn đảo tự thân, chứ không phải là làm đệ tử thầy. Đệ tử thầy không có được thêm đồng xu nhớt nào đâu, cho nên không cần cực chẳng đã thì con đi thọ giới đó hóa thầy ký giấy thôi được, chuyện đó thầy không chối từ, nhưng mà con trưởng thành con cứ đi học đi hành, con sống được với bất cứ môi trường nào đó thì thầy rất là vui, và con không cần phải bám cho chân thầy, con cứ nói con trưởng thành từ đời sống của chính con là hay nhất. Còn mấy đứa đệ tử của quý ni sư tịch trò giao như mình 9-10 đứa, thưa các vị mình gửi hết nè, vô thiền viện mấy đứa, rồi đi học mấy đứa, tha hồ cứ đi đâu đó đi, trách nhiệm mình đã xong, ngang đây cắt, không dính gì nhau nữa. Và học trò thì có, thưa các vị, còn đệ tử thì chỉ thường mấy chú đó là đệ tử xuất gia cho mình thôi, mình chưa hề độ một đứa đệ tử nữ nào. Và đa phần thì thưa đệ tử nữ nó rất là thương thầy, cho nên mình nghĩ là tốt nhất là ngang đây, đừng có làm đệ tử của tôi, đệ tử tại gia quy y thì không có sao, mình làm cái công việc Đại Phật Tuyên Dương Giáo Pháp. Và các vị còn nhớ ở đây có một số quy y đó, mình nói các vị quy là quy y với Phật à, nương với Tam Bảo và Lam nó thân cận gần với các vị để tu thôi. Các vị không cần phải quy y với thầy Phước Tịnh, quy y với 10 phương Tam Bảo chứ không phải một ông thầy. Nơi nào có chùa Phật nơi đó là chùa của ta, nơi nào có tăng chúng là nơi đó tăng chúng là thầy của ta, nơi nào có giáo pháp, nơi nào dạy chánh pháp thì mình tới đó học, chứ không nhất thiết là phải gắn cuộc đời mình vào ông thầy nọ ông thầy kia gì cả. Ta là đệ tử Phật, đệ tử của Đức Bổn Sư Từ Phụ thôi, chứ không có nghĩa là mình phải gắn cuộc đời mình vào ai cả, phải đủ trưởng thành và có trí tuệ như vậy. Đó là điều mà mình nhắc nhở để các vị lưu ý. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô cái câu này nữa là gì? Tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già. Mình nuôi một chú hồi năm nó mới 13 tuổi à, 13, 14 vậy đó. Rồi xuất gia cho ảnh năm nay ảnh cũng 25, 27 rồi. Tức là nuôi lâu chứ ha. Yeah. Nó rất là có hiếu ạ. Mà nó có hiếu thì nó cũng trách mình nhiều nhất. Mấy ông kia thì không có trách cứ chi, nhưng mà ông nhỏ nó ông trách cứ. Ông trách vòng quanh vậy. Hai chị em nó cùng xuất gia, chị thì xuất gia với quý ni sư. Cái lâu lâu mình gọi điện thoại về hỏi thăm chuyện chùa thế nào, cái con chị nó mát. Nói ôi tỉnh tuệ nó buồn phiền thầy biết mấy. Hỏi chứ buồn phiền là sao? Nó nói mình là con mồ côi đó chị. Không ai như ông già mình, ông xin mình ra, ông bỏ mình mồ côi. Rồi mỗi lần ngày Tết, mỗi lần ngày giỗ, mỗi lần sao ăn cư kiết hạ rồi về chùa, nó cứ trách cứ, nó nói là người ta thì có thầy về, người ta quay quần chung quanh thầy rất là vui, Còn mình về chùa vắng hiu à, thầy bỏ đi biền biệt 6-7 năm trời, rồi ông về, ông cũng không buồn hỏi han tiếng nào, ông về ông lo ông dạy Phật tử, ngày dạy, tối dạy, rồi ông ngồi ông tu thiền, còn mình thì ông không có bận tâm gì tới. Đúng là có thầy mà giống như mồ côi. Và nó trách thì cứ trách, mà việc mình cứ làm, mình nghĩ cái cách đó là làm nó trưởng thành mau thôi. Và cái điều cũng đáng mừng đó là mình đi bao nhiêu năm về thấy nó trưởng thành, đứa nào nó cũng lớn ấy. Và cái điều tức cười là hồi xưa mình chê nó quá chừng, học thì không ra chi, chữ nó viết như gà vươi. Bây giờ nghe mát là nó là người dạy thư pháp chứ không phải viết thư pháp. Cái mình hỏi chị nó, hỏi nè con, thằng Phước nó dạy thư pháp hả? Nó dạy, nó dạy. Ôi trời, chuyện lạ. Nó viết chữ, thầy nghĩ là hồi xưa thầy coi không được, bây giờ sao tự nhiên nó dạy thư pháp. Nó viết như gà vươi mà. Nói thưa thầy, chữ như gà vươi mới viết thư pháp. Đẹp đó thầy. Nó ồ quá ra cái thế giới bây giờ nó rất là đảo điên. Tao viết đẹp thế này mà tao chưa dám dạy thư pháp, mà nó viết như vậy mà nó dám dạy thư pháp. Rồi nó mát nhau, nói thưa thầy, nó làm một tháng về thư pháp, nó viết nó bán tiền nhiều lắm đó thầy. Thôi thì cũng hay. Cái điều đáng mừng đó là nó đã trưởng thành. Trong lúc mình bỏ nó cả lũ vậy mà nó trưởng thành. Và cái điều chia sẻ như thế này, thưa các vị, mình dĩ nhiên là không phải là những người sinh con như các vị, nuôi con như các vị, nhưng mình có kinh nghiệm là có khi mình chăm chút nó một cách quá ư là kỹ lưỡng, nó không có lớn. Không biết có đúng không, nhưng mà có khi nó cảm thấy rất là khó chịu về cái sự chăm chút của mình. Nó càng muốn chối bỏ cái sự chăm chút áp đặt của mình đối với nó. Con gái thì nó không biết thế nào, nhưng con trai thì đa phần nó đều như vậy. Cái kiểu mà sợ nó thế này, sợ nó thế kia, mỗi lần đi ra đường nhắc phải đội mũ đi con là nó cả một cực hình, khống chế đời sống đó. Nơi đất nước này, thưa các vị, mình nuôi con hãy coi nó là những người bạn, đừng coi nó là những đứa con. Nó đủ tuổi trưởng thành, nó có quyền quyết định về đời sống nó. Mình hãy thả cho nó vào đời. Một là nó trưởng thành, hai là nó bị cuộc đời làm bầm dập, nó cũng sẽ giác ngộ và trưởng thành. Bằng mình cứ giữ nó như một loài cây, nuôi trong chậu kính, để trong nhà, thế thì nó không có cách gì nó lớn được. Rồi mai kia mình có còn ở trên nhân gian này để chăm chút giữ gìn nó nữa đâu, mình cũng phải ra đi. Rồi lúc đó ai giữ giùm đây? Ra đi mà lòng đầy nuối tiếc, cho nên là trở đi lộn lại trong cõi luân hồi. Do vậy thưa các vị, nghiệp ái nó xoay vần như thế, mình phải biết nhận diện được đời sống mình ngay bây giờ để chuyển hóa. Bằng không thì thưa đại chúng là ta không vượt thoát được con đường này, nó cuộn tròn lại, nó giam nhốt cuộc đời mình trong đó. Điều thứ hai, chúng ta đi vào cái câu này: tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già. Có ba điều. Thứ nhất là hạnh phúc của ràng buộc, hệ lụy và dính mắc. Thứ hai là hạnh phúc của việc phát triển đời sống tâm linh. Có hôm mình kể cho các vị nghe cái ví dụ về những anh chàng mà bị bệnh gã ngứa đó. Thưa, cái người bị bệnh gã ngứa mà cho phép họ gãi cho thiệt là rách da, móng tay để dài mà cào, thế thì hạnh phúc có phải không? Không có cái gì hạnh phúc bằng đang lên cơn ngứa mà được gãi một cách thoải mái. Rồi cũng không có gì hạnh phúc bằng cái lúc mình gãi xong rồi mình hơ lửa cho thiệt nóng thì ôi, da thịt nào nó cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tại vì cái cơn ngứa ngáy bệnh hoạn của thân nó được tạm thời lắng dịu. Cho nên trong cái ràng buộc, trong cái hệ lụy và dính mắc của đời sống con người, thưa các vị, nó có một cái hạnh phúc tất nhiên của nó, chứ không phải là không. Và nếu thực sự nó không có gì hạnh phúc cả thì làm sao người ta sống được trong nhân gian này? Mướn người ta lập gia đình người ta cũng không thèm nữa nhé. Nó có cái hạnh phúc tất nhiên của nó nhé. Thế nhưng mà cái hạnh phúc này nó đi đâu với cái gì? Cái bóng mờ của nó là bất hạnh. Tại sao? Thưa, cái điều thứ nhất á, là không có cái sự yêu thương nào, không có cái sự khống chế, chiếm hữu, áp đặt mà thành sự yêu thương cả. Mình thương một con người kia, mình nói chuyện rất là đời thường các vị nghe. Cái điều đầu tiên á, là con người kia họ như một con công vậy đó, họ xòe cái đuôi ra rất là đẹp. Mình thấy cái đuôi không à? Không thấy cả người, không thấy hai cái chân đen đủ xốc xí đâu. Rước về, thương người ta đâu phải xòe đuôi tối ngày đâu. Có lúc phải xếp đuôi chứ, có lúc phải bươi ra để kiếm ăn chứ. Thế thì cái lúc đó mình thấy chán ơi là chán, với hai cái chân đang thui. Cái đuôi cong bây giờ nó đâu mất tiêu rồi, nó không còn đẹp nữa. Và cái lúc đó thì thưa các vị, mình cảm thấy mình muốn áp đặt người kia, muốn chuyển hóa người kia, muốn làm cho người kia theo ý của mình. Nghĩa là phải dễ thương từ đầu tới đuôi, phải giống như những ngày tôi mới quen. Mà thưa, ai mà có thể giữ được cái diện mạo như lúc mới làm quen? Ngay cả đời sống của mình cũng thế. Mình muốn làm quen với người kia, mình muốn chinh phục cảm tình của người kia, mình cũng phải xòe cái đuôi cong chứ, để lòe thiên hạ để cho nó đẹp nhé. Lúc bình thường thì thưa đâu có khả năng mà xòe hoài, cũng xếp đuôi lại. Và thưa các vị, lúc đó thì mình còn trắng mình thay, làm sao mà bắt người kia phải dễ thương hoài từ sáng tới chiều chứ được. Đó là nói cái chuyện bình thường, tâm thức bình thường. Thứ hai, thưa các vị, tâm thức ngay bản thân chính ta còn có lúc vui buồn sầu khổ bất an, trái gió trở trời, khi nhức răng, khi đau bụng, làm sao mà giữ được nụ cười trên mặt hoài? Thì người kia cũng thế. Mà tâm thức của mình và người kia, hai người nó luôn có sự xung đột với nhau. Ta muốn thế này, người kia muốn thế khác. Và rõ ràng là bản chất của đời sống nào, khi mình gá vào một người nó đều có cái bất hạnh hết. Tại vì sao? Hạnh phúc của mình phải lệ thuộc vào một người. Mà cái gì lệ thuộc với người thì thưa các vị đều bất hạnh cả. Các vị là chủ đời sống các vị thì hạnh phúc. Nhà của các vị không phải của các vị mà của ông chủ hàng xóm kia. Ông vui thì ông để cho mình ở, ông buồn ông đuổi mình đi. Ông có cảm tình với mình khéo cư xử thì ông còn để cái giá yên nó 1 tháng 300-400, và ông buồn đời cái ông tăng giá. Thưa các vị, bất hạnh chứ. Cái gì ở trong bàn tay người kia đều bất hạnh cả. Mà thương nhau trong đời sống nhân gian này, các vị gắn với một người là các vị lệ thuộc vào người kia trước đã. Rồi các vị cũng muốn người kia lệ thuộc mình, phải vậy không? Muốn người kia nghe lời mình, làm theo mình. Và thưa con người ta, chứ đâu phải là cái cục đất đâu mà bưng chỗ này để chỗ kia được. Người ta có cái suy nghĩ riêng của người ta, có đời sống riêng của người ta, có niềm vui nỗi buồn của người ta, có cái quá khứ của người ta nhé. Mình thương người ta ngang chuyện này, mình muốn loại bỏ hết quá khứ của người ta được đâu. Mình muốn người ta cắt hết con đường hướng đến tương lai có được đâu. Thứ hai nữa là tâm thức người ta nó có muôn ngàn ngõ ngách, nó đi vào không gian vô hình, mình đâu có kiểm tra được. Rồi cái vui cái buồn của một con người, thưa, nó gắn với quá khứ của họ, nó đành nó gắn với thân sinh lý họ nữa. Họ vui họ buồn bất thường. Cho nên mình gắn đời mình vào một người, điều thứ nhất là bất hạnh trước đó. Mình nói như thế không phải biểu các vị chán nhau đâu, mà phân tích rất là rõ để cho các vị cảm thấy là trong nhân gian này, thưa các vị, chỉ có mỗi đường tu thôi. Không phải là xuất gia làm thầy tu giống như tôi. Tu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái điều đầu tiên mình cảm nhận về đời sống gia đình nó như vậy, cho nên mình cảm thông với người kia rất là dễ. Mình chịu đựng được cái trái gió trở trời, cái trái trứng của người kia nó cũng dễ nữa. Bằng không thì thưa các vị, tự chuốc phiền não. Cho nên cái điều đầu tiên đó, tuy mong cầu hạnh phúc nhưng vẫn phải sanh già, đó là cái điều, cái chiều dài của cuối đời. Nhưng mà cái cạn nhất là tuy mong cầu hạnh phúc nhưng mà vẫn phải chịu những cái bất hạnh của đời sống, nó đang có mặt ngay trong cái hạnh phúc đây. Có đúng không vậy? Sao không ai gặp cầu hết? Chắc cái điều sư nói không đúng đó hả? Và thưa các vị, rõ ràng là nếu các vị bình tâm chiêm nghiệm lại đời sống thì các vị thấy điều này tôi nói không có sai. Hạnh phúc của đời sống chúng ta đang có mặt nó rất là bấp bênh. Bấp bênh thứ nhất là mình lệ thuộc vào người là bấp bênh rồi. Cái thứ hai là trong cái hạnh phúc mà chúng ta chọn ở nhân gian đây, nó mang cái đặc tính của thứ nhất là tham, thứ hai là sân si, và thứ ba là vô minh. Ba cái tiêu chuẩn căn bản của phiền não lộ nghiệp nó có mặt trong cái ái nghiệp sinh khởi. Thế nào là tham? Thưa đại chúng, mà ngay cái gốc nó đó là tham rồi đó. Thế nào là ngay cái gốc đó tham? Chiếm hữu con người kia, muốn người kia phải thuộc về mình hoàn toàn là tham rồi. Bông hoa cây cỏ bên đường mình để nó nở một cách rất là tự nhiên, thiên hạ ai cũng chiêm ngưỡng được. Thế nhưng mà người ta cắt nó về, người ta cấm trong cái bàn của họ thôi, trong cái lọ hoa của họ thôi, thì cái sự sống của nó bị cắt đi hết bao nhiêu ngày, chỉ còn phân nửa thọ mạng mà thôi. Và đa phần đời sống chúng ta khi đến với nhau, thương yêu nhau, là cái yếu tố đầu tiên là người đó phải thuộc về tôi. Cái tham có mặt, rồi cái tham có mặt trước, rồi cái gì có mặt sau? Sân si có mặt sau. Điều này rất là tất nhiên thôi, tại vì người của tôi phải luôn nhìn mặt tôi, nhìn ra ngoài là tôi móc mắt ra. Và không được để cho cái dấu chân in trên đất này ai được đạp trùng dấu chân nữa. Và thưa các vị, mình làm như mình thương người ta lắm, nhưng mà thực tế thì không phải thương. Tại vì muốn chiếm hữu người kia, người kia là điều kiện để tôi hạnh phúc. Chứ còn gọi là thương nhau thì rất ít. Tại vì những ngày đầu gặp nhau thì gọi là thương, nhưng mà những ngày sau rồi thưa nhìn mặt nhau chán chết đi được, chứ có thương gì nữa đâu. Và tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen là cái gì mà mình đã quen mặt, cái gì là đã của mình, lâu dần rồi nó trở thành nhàm chán. Nhà của các vị những ngày đầu mới mua, các vị trân quý từng viên gạch, các vị sờ những miếng vách, các vị nhìn ngắm khung cửa. Thế nhưng các vị ở đó chừng 3 tháng rồi thì cái nhà cũ xì, có gì đâu mà phải mắt các vị pha long lanh khi bước về nhà. Rõ ràng là nếu trong tâm thức của ta mà có sự tu tập giỏi thì cái viên sỏi bên đường nó cũng trở thành cái viên kim cương lớn đính trên mũ của nữ hoàng Anh. Còn tâm thức của chúng ta thưa không có tu tập giỏi thì các vị nhìn cái viên kim cương nó như một viên sỏi mà thôi. Và điều này nó xảy ra rất là dễ. Cái mà ta trân quý vô cùng ngày xưa ta tưởng chừng như không có thì ta chết mất. Bây giờ thưa nó trở thành cái sự nhàm chán vô cùng, và không còn cái điều gì làm cho mắt mũi mình sinh động cái nhìn thấy nữa cả. Rõ ràng là cái hạnh phúc ban đầu nó có mặt từ cái tham, rồi tới cái tiếp là sự nhàm chán, rồi sau đó là gì? Sau đó là sự sân si giận tức. Mình có hay nói với các vị một câu là củi mục mà để trong gương đó. Cái câu đó mình học thuộc lòng của bà ngoại mình. Nhưng mà ai hỏi tới thì trầm hương của bà chứ không phải của một. Và cái điều này nó xảy ra trong đời sống chúng ta như cơm bữa, nó quay tròn như thế. Tham nè, sân nè, nó có mặt trong cái dòng nghiệp của ái, của khác ái lưu chuyển này. Rồi thêm một cái nữa là cái sự vô minh nó luôn sinh khởi trong hai cái tham và sân. Ái có mặt là vô minh có mặt, là tham có mặt là sân có mặt. Cho nên ta mong cầu hạnh phúc nhưng mà ta vẫn phải đón nhận cái bất hạnh đến với ta thôi. Và xa hơn nữa, ta mong cầu cái con đường khác ái này đi quanh quanh để cuối cùng nhận cái quả gì? Cái quả luân hồi, sinh tử, nổi chiều, quay tròn trong lục đạo tử sinh, không có vượt thoát được do cái nghiệp ái của mình thôi. Cái thứ hai là hạnh phúc của việc phát triển đời sống tâm linh. Thưa đại chúng là mình chưa cần phát triển đến chiều sâu, ở mức độ cạn thôi. Các vị học hỏi giáo pháp của Đức Phật dạy, Các vị cảm thông được một điều là mọi con người khi họ được cấu tạo bằng hình hài ngũ uẩn, thế thì họ đều có cái tất yếu là bị cái năm uẩn hạn chế đời sống họ. Cho nên những cái vui buồn hờn giận bất an đó là việc rất bình thường của đời sống con người. Mình cũng thế, mình sẽ cảm thông với người rất là dễ. Đó là ý thứ nhất. Chưa tu giỏi, chỉ cần có một chút trí tuệ như thế thì vượt ngang nỗi khổ rồi, chấp nhận người kia rất là dễ. Cái thứ hai, mọi việc nó đến đều là nhân là duyên cả. Mình không phải bắt con người nó giống như mình. Tại sao? Mình bắt mình còn chưa được, làm sao bắt được người khác? Mình muốn tâm thức mình đó bình ổn đều đặn mỗi ngày như mọi ngày. Bao nhiêu tháng năm đi qua, lòng anh vẫn an ổn, bình lặng, tươi vui. Mình muốn mình như vậy đã được chưa? Thế mà mình muốn người kia thì không có được. Rõ ràng là có được cái nhìn từ cái lý nhân duyên như thế thì mình cũng cảm thông được đời sống người kia. Cái thứ ba, tu tập chưa giỏi nhưng mình biết một điều rất rõ là tâm mình có thể tạo được thiên đường, tạo được hạnh phúc. Niềm vui mình tạo được trong trái tim mình thì mình làm cho không gian của nhà, cửa, đời sống, người thân của mình nó tràn đầy năng lượng của hạnh phúc. Thế thì các vị không trách trời, không trách người, không trách bất cứ ai hết. Cái điều cần làm đó là làm cho chính mình, trách cứ chính mình. Mình còn vụng về, mình không khéo tu, mình tự chuốc lấy phiền não khổ đau. Và khi các vị quay về đời sống tu tập ở mức độ cao như vậy, các vị đã xây dựng được hạnh phúc cho chính tự thân các vị rồi. Thưa đại chúng, là tâm trí ta nó có vô vàn điều lừa gạt. Cái lừa gạt đầu nè, những cái giận tức, buồn phiền, bực bội, bất an, cái đó do tâm thức của các vị nó lừa gạt các vị. Tại sao? Thông thường khi cái cơn giận khởi lên á, thì mình luôn kiếm một cái đối tượng nào đó để mình trút cơn giận của mình, chứ mình không nghĩ là cái cơn giận đó do chính mình sinh ra. Và ai là người mình trút cơn giận dễ nhất? Người kia, người gần bên cạnh tôi. Nếu tôi là ông chồng, tôi có quyền quy trút cơn giận đó vào bà xã ở nhà. Rồi nếu lỡ mà bữa đó bà đi vắng thì ai là người lãnh đủ? Những đứa con nó lãnh đủ thôi. Rõ ràng là mình tìm muôn ngàn cách mình trút vào người kia những cái bực bội, hờn giận, bất an của mình. Và mình có giải chi mà trút nó vào cái ông giám đốc sở mình, trút ổng ổng đuổi việc mình bắt ra. Cho nên đâu có giận như vậy. Cái giận nhưng mà nó rất là thông minh, nó lựa mặt, nó giận chứ không phải là nó giận vô duyên vô cớ. Giận cái người có quyền quy hơn mình, thưa họ bắt mình, họ làm mất việc. Cho nên cái người nào mà bơ vơ cần cái sự giúp đỡ nuôi dưỡng của mình, mình trút cơn giận, cơn buồn của mình, cơn bực bội của mình vào người kia rất là dễ. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là sự suy nghĩ của ta nó lừa gạt ta, nó vận dụng đủ lý do hợp lý. Cái điều này mình muốn làm nên cho nó, mình muốn làm tốt cho nó, mà nó làm ngược đi, cho nên giận là phải, đánh là hợp lý, vân vân. Nghĩa là có ngàn vạn điều bào chữa cho chính mình, cho nên tâm thức của ta nó lừa gạt ta vô cùng. Cái điều tu tập cạn nhất thưa các vị là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an tức tối nó sinh khởi trong tâm các vị, thì các vị thử hỏi một câu là cái điều này, cái gốc của vấn đề nó nằm ở đâu? Có phải là nó nằm ở người kia hay nó nằm ở chính mình? Và các vị hỏi được một câu như thế thì các vị nhìn lại kỹ rằng cái điều này nó khởi lên từ ta chứ không phải là từ người kia. Thực ra không có cái gì nó gây cái bức xúc buồn phiền cho các vị mà khởi từ người khác cả, là do chính các vị cả. Các vị thử chiêm nghiệm đời sống mình coi, cái buồn, cái giận, cái bực bội, cái bất an, cái tức tối, nó đều là cái tự phát nơi bên trong của các vị. Và khi nó tự phát thì các vị đều làm một cái việc nghìn đời giống như nhau, đó là vận dụng cái sự suy nghĩ thầm thì của mình để hợp thức hóa điều đó. Nói nó là đúng, nói nó là hợp lý. Việc gì mình cũng thấy điều mình nói là hợp lý, điều mình làm là hợp lý cả. chỉ có người kia là đáng tội thôi. Cho nên ở mức độ cạn nhất của sự tu tập là ta hãy quay lại nhận trách nhiệm về mình. Tất cả những cái buồn, cái giận nó sinh khởi thì hãy khéo nhận diện nó. Cái này từ nguyên nhân ở đâu mà có? Từ cái gì mà sinh khởi? Có phải từ người kia không? Ví dụ như các vị đi ra ngoài phố, người ta xúc phạm các vị một lời, người ta nói xỏ nó xiên mình một câu, lúc đó cái tâm thức mình nó đang đi chơi cho nên mình không có nhận diện ra là cái câu nói ấy là câu nói xỏ xiên mình. Cái mình đi về ăn uống đâu đấy xong rồi ngồi nghỉ ngơi mới nhớ lại, ồ quá ra cái câu nói đó là câu xỏ xiên mình. Cái mình bắt đầu mình cay cú, mình giận. Và mình giận người kia hay là giận mình? Cái chuyện người nói nó đi qua 2 tiếng đồng hồ trước, thế mà bây giờ mình lôi nó lại, cái mình làm tình làm tội mình chưa đủ, cái mình vung vãi những cái điều đó vào những người gần mình nhất để cho họ lãnh đủ, chia sẻ bớt cái nỗi bực bội khó chịu của mình và người kia. Và thưa, cái nỗi cay đắng trong lòng mình càng lớn thì mình càng thể hiện ra cái không khí của gia đình rất là u ám và đen tối, rất là tội nghiệp cho bao nhiêu người. Cho nên người tu tập dở nhất, ở đây là mình nói dở nhất, là mỗi khi buồn, khi giận, các vị hãy quay về tự hỏi là cái nguyên nhân nó từ đâu. Và khi các vị hỏi một câu như thế thì các vị thấy nguyên nhân từ ta, từ ta phát sinh nhau, từ đâu nơi đâu cả. Và chỉ cần hỏi một câu như thế thì những cái buồn phiền, giận tức, bất an của các vị nó đã có cơ hội nó ra đi hết phân nửa rồi, dịu bớt đi rồi. Rồi phương pháp thứ hai tu tập thêm nữa là gì? Thưa, mình đừng hợp đồng với nó. Thông thường chúng ta có cái bệnh là khi vui đến là mình ký hợp đồng với nó, khi suy nghĩ thì thầm này đến là mình ký hợp đồng với nó. Bây giờ mình hãy làm một việc thông minh hơn là không hợp đồng, không hợp tác với nó nữa. Mi đến ư, mỉm cười nhìn mi. Và thử làm điều này, các vị thấy là cuộc đời này nó rất là dễ chịu. Tất cả những cái buồn phiền, giận tức, bất an của mọi người chọc các vị không đụng vào đời sống các vị được. Khi có cái giận, cái buồn đến, mình mỉm cười nhìn đó, hãy nhận diện nó đến, nó đi lang thang trong vùng tâm thức của ta. Đừng bao giờ ký một cái văn bản gì hợp đồng với bất cứ cái sự suy nghĩ thì thầm này nó khởi lên. Đừng có ký hợp đồng nhập nhằn mình với cái buồn, cái giận. Mình phải là người đứng nhìn nó đến nó đi thôi. Thế thì các vị đã làm được cái công việc là làm cho hạnh phúc của đời sống mình nở hoa, làm cho đời sống tâm linh mình mỗi ngày mỗi vươn lên. Mà chưa làm được điều này thì thưa các vị, giữa cuộc đời này có ngàn vạn phong ba nó xâm phạm đời sống các vị. Không phải cái chuyện người ta gửi cái bill tiền thuế mình mới buồn, mà rồi con mình nói một lời, cái ngọn gió nó thổi ngang qua, hay là bất cứ cái việc gì nó cũng làm cho các vị khó chịu cả. Thấy con kiến thì tức con kiến, bé nhỏ nó không làm gì, nhưng mà thấy nó cũng đủ giận rồi. Nghe tiếng mũi do da mình cũng đủ bực rồi, đèn sáng mình cũng không ưa. Nghĩa là khi tâm thức mình nó tràn đầy sự khó chịu thì cái gì cũng khó chịu cả. Và mình làm cho tâm thức mình nó tràn đầy được niềm vui thì cái gì cũng là niềm vui đến của các vị hết. Các vị hân thưởng được bông hoa bên đường, các vị có thể chơi với một viên đá cuội say sưa, các vị có thể uống một ly nước giống người ta uống, uống cam lồ. Các vị có thể đọc một trang sách bằng tất cả niềm vui. Các vị có thể ngồi thảnh thơi một mình rất là an lạc. Các vị có thể ngồi giữa một rừng người cũng vui, ngồi một mình cũng vui, làm công việc bình thường cũng rất là hạnh phúc. Chứ không cứ gì phải làm tổng thống mới hạnh phúc. Chắc như vậy thôi à. Khi mình làm đời sống mình có được niềm vui thì thưa các vị, tất cả những cái buồn giận bất an của bao người không đụng đến các vị được. Tất cả những cái buồn tủi sầu thương của tâm thức khởi lên không dìm các vị được. Rõ ràng là mình làm cho đời sống mình đã qua được như vậy thì đó là người tu tập giỏi. Và cái con đường để làm đời sống mình nó nở một đóa hoa như thế chỉ bằng một việc là đừng có hợp đồng với những cái buồn cái giận, nó có đến mình hãy nhìn nó. Cái sự suy nghĩ thầm thì này nó đến nó đi ngang, các vị hãy là người nhìn nó, mà các vị đừng là những dòng chảy suy nghĩ. Mức độ cạn thì ta nhận biết tất cả những cái đến với ta do chính ta, do ta bị tâm thức của ta nó lừa gạt. Mức độ sâu là nó đến, ta nhìn thấy nó mà ta không phải là nó. Và điều này thưa rất là cụ thể, rất là dễ tu. Khi tôi nhìn thấy các vị thì các vị là gì? Là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy, phải không? Khi tôi nhìn những cái buồn cái vui đang sinh khởi thì cái buồn cái vui là cái bị thấy, mà tôi là người thấy đó, là cái nhận biết nó đến và đi. Và điều này rất là rõ ràng, và mình chỉ cần làm chừng này việc thôi, thưa có tốn đồng xu con nào đâu, mà mình loại trừ được bao nhiêu buồn khổ bất an, bao nhiêu bất hạnh của đời người tự nhiên bay biến đi hết. Mình an trú ngay nơi cái trạng thái an lạc của tự tâm. Và thưa các vị, hạnh phúc giản dị vô cùng, chỉ cần các vị làm gần đó việc thôi. Thưa mình có nói rắc miệng ra cũng chỉ nói chừng đó việc. Các vị tu cho được chừng đó việc thì các vị là đệ tử xứng đáng của Đức Như Lai, là những người biết tạo hạnh phúc cho chính mình rất là thông minh. Bằng không thì cho dù các vị xuất gia với ông Thắng, các vị cũng chìm ngập trong khổ đau. Các vị là đệ tử của 1000 vị thầy giỏi, các vị cũng là người bị chìm ngập trong khổ đau. Cái quan trọng là ta phải tu thôi à. Và thưa xin dừng ở đây. Thầy mời đại chúng đứng lên hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp